Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 693, mới danh hiệu đồ phu. Vừa nghĩ đến đây, Giang Bắc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi: "Cho nên, ngươi là muốn giao dịch với ta khí tam nguyên tài liệu?" "Không phải khí ba, là đao nguyên tố." Sophia lắc lắc trán, đôi môi đỏ thắm một bên trồi lên một luồng cười khổ. Giang Bắc sắc mặt rõ ràng khẽ giật mình, cười: "Ngươi muốn giao dịch với ta đao, mà không phải khí ba? Vì cái gì?" "Muội nện, ngươi cũng đừng đùa ta. Đao cái đồ chơi này trong nước biển còn nhiều, rất nhiều, ngươi trực tiếp phái người đi lấy nhắc tới luyện chính là nha." Sophia giải thích nói: "Là như vậy, Trục Thần tiên sinh, liên minh tại tai nạn bạo phát trước kia, lấy đi kho tàng nhiên liệu đều là đao nguyên tố, mà khí tam tư nguyên, tại ngoài vũ trụ nhiều viên quáng tinh lên đều có tinh luyện khu vực, tương đối phong phú, cho nên không hề thiếu. Ngược lại đao nguyên tố tại ngoài vũ trụ tinh cầu bên trên, không có cái gì chuyên môn tinh luyện khu vực, thì lộ ra tương đối hơi ít, trở thành tư nguyên khan hiếm. Có lẽ, ngài biết nghi hoặc, vì cái gì ta không trực tiếp theo trong nước biển rút ra? Kỳ thật không phải ta không muốn, mà là không thể nào. Tai nạn bạo phát về sau, hạch điện từ mạch xung phá hủy rất nhiều cơ điện thiết bị điện tử linh kiện chính, bao quát một số đại hình đao nguyên tố rút ra thiết bị. Ta đoàn đội bên trong, tuy nhiên cũng có khoa học gia cùng kỹ sư, nhưng lại không ai hiểu được sửa chữa loại thiết bị này. Bọn họ đều không phải là phương diện này chuyên nghiệp, mà lại, gần nhất cái này trong thời gian 2 năm, ta từng nhiều lần phái người đi bờ biển thăm dò. Kết quả phát hiện không chỉ là nhân loại dị biến thành xác sống. Trong biển thủy sinh sinh vật, đại đa số đều phát sinh dị biến. Cái này liền khiến cho bờ biển biến đến vô cùng nguy hiểm. Dựa vào trở lên hai nguyên nhân, ta không thể không ngừng lại tự mình tinh luyện đao nguyên tố ý nghĩ, sau đó hướng ngài xin giúp đỡ. Nghe xong Sophia tự thuật về sau, Giang Bác không biết nên khóc hay cười. Bất quá, kết hợp trước mắt phế tích cục thế, đao cái này trong nước biển thì có rất nhiều thứ, xác thực thành trước mắt đao khí ba trong sự phản ứng. Sophia chỗ ngắn nhất thiếu tư nguyên, nói một chút đi, ngươi cần bao nhiêu đao? Giang Bắc nói, trước mắt chỉ cần 100 tấn là đủ rồi. Sophia nói, nhẹ phản ứng nhiệt hạch chất năng chuyển hoán dẫn đại khái tại 0,7% hai bên. Căn cứ phương trình khối lượng năng lượng có thể đơn giản tính toán ra, 100 tấn đao tụ biến về sau, có thể lấy bức xạ tình thế phóng xuất ra 17.5 ngàn tỷ kWh. Cân nhắc đến máy phát điện nguồn năng lượng chuyển đổi hiệu suất, thủ cái 50% chuyển đổi dẫn, đại khái cũng là 8.750 ngàn ức kWh. Mà vậy đại khái cũng là hoa hạ 1,4 tỷ nhân khẩu. Năm ngoái cả nước phát điện lượng tổng số, đương nhiên, có lẽ có ít vào, nhưng cũng không có kém bao nhiêu. Mà lại, đây coi là vẫn chỉ là đao chất năng chuyển hoán dẫn, không có thêm tính toán cùng nó phản ứng khí ba tổn thất chất lượng chỗ chuyển biến thành năng lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sophia trong tay khí ba số lượng lớn đầy đủ. Đương nhiên, cũng không cần quá nhiều, ước chừng 150 tấn hai bên thì đầy đủ hoàn thành phản ứng. Nghe Sophia lúc nói chuyện ngữ khí, y tuần trong viên hẳn là có nhiều như vậy số lượng khí ba. Bất kể như thế nào, 100 tấn đao phản ứng nhiệt hạch về sau chỗ phóng thích ra năng lượng, tuyệt đối đầy đủ Sophia tòa kia y tuần vườn dùng tới 100.000 năm. Xác định Sophia cần thiết về sau, tiếp đó, Giang Bác cũng đưa ra mình tại lần này giao dịch bên trong cần thiết gạch dưới gạch dưới gạch dưới than trì ăn kin in ấn. Trang bị, lần thứ hai giao dịch thời điểm, Sophia đưa cho Giang Bác những cái kia một tầng than trì ăn kin. cũng là dùng than trì ankin máy đánh chữ chế tạo. Nếu như theo phế tích bên này lấy được loại này than trì ankin in ấn trang bị, đem mang ý nghĩa hắc cốt đầu tại nanocarbon lĩnh vực sinh sản chế tạo năng lực. Lại lên một cái giai cấp, than trì ankin A, từng được vinh dự tài liệu mới chi vương. Cái đồ chơi này một khi năng lượng sinh, quý hiếm trình độ, có thể so sánh Fullerene chỉ có hơn chứ không kém. Sophia đối với cái này không có ý kiến, biểu thị sắp hết lượng vì Giang Bác thu thập than trì ankin máy đánh chữ. Đã định giao dịch nội dung về sau, Giang Bác nói, cứ như vậy đi, một tuần sau gặp, được rồi, cùng tiễn ngài. Sophia hơi hơi cúi đầu, tay phải ấn tại hung nơi cửa đối Giang Bác gửi tới lấy kính ý. Sau đó đưa mắt nhìn hắn bước vào đen nhánh thời không thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Trở lại hiện thực thế giới về sau, Giang Bác lập tức đem Trang Miểu gọi vào quân duyệt tửu điếm phòng tổng thống. Cũng hạ đạt liên quan tới thu mua 100 tấn đao nguyên liệu, nhiệm vụ. Phản ứng nhiệt hạch trong sự phản ứng đao nhiên liệu chính là do trong nước biển tinh luyện mà đến trọng thủy. Cho nên, chỉ cần theo trên thị trường thu tập được 100 tấn đông lạnh sau trạng thái dịch đao, liền có thể đạt thành giao dịch tiêu chuẩn. Trên địa cầu, xuyên cùng khí ba đều thuộc về khan hiếm phẩm, giá cả đắt đỏ, nhưng là đao lại khác. Bởi vì có thể theo trong nước biển tinh luyện, cho nên liền có một ít xí nghiệp chuyên môn tổ kiến rút ra đao công xưởng, chế thành đao khí buôn bán, trừ dùng cho phản ứng nhiệt hạch phản ứng bên ngoài. Phổ thông đao khí ứng dụng phạm vi vẫn là rất rộng. Tỉ như tại chất bán dẫn, tấm phẳng màn hình, pin năng lượng mặt trời chờ hành nghề điện tử, tại silic nung kết hoặc giảm độ nóng công nghệ bên trong đổi thành ếch. Giá cả cũng không quý. Đại quy mô mua sắm, 1 tấn không đến 1 triệu, 100 tấn phong kín 100 triệu, đã định mua sắm đao sự tình, Giang Bác mới lại nhìn lên lần này thả câu sau cùng một dạng đồ vật. Ren thỉnh cầu, mộng tưởng số chiến hạm quan chỉ huy Ren, ngao du người, bởi vì tao ngộ đạo tặc vũ trụ tập kích, chiến hạm sinh thái hệ thống tuần hoàn bị phá hư, quyển dưỡng mấy trăm năm gà, vịt, cá, dê, trâu, heo đều bị cuồng bạo cao năng xạ tuyến hòa tan. Đây đối với không thịt không vui mừng Pandora người mà nói, giống như tại một lần hủy diệt tính đả kích. May ra Ren tồn kho không ít thịt đông lạnh phẩm, nhưng 19 năm sau, tất cả ướp lạnh loại thịt đã bị Ren tiêu diệt sạch sẽ. Thân là ngao du người Ren, tuy nhiên đã có thể theo trong tinh không hấp thu hàng tinh lạp tử lưu. Vũ trụ bức xạ cung cấp thân thể cần thiết, không lại đơn thuần ỷ lại tại chứa năng lượng thực vật. Nhưng đối với ăn thịt lớn hơn thiên Pandora người mà nói, không có thịt ăn thời gian, Ren có thể chịu được 1 năm, nhưng tuyệt đối nhẫn nhịn không được năm thứ hai. Cho nên, Ren bắt đầu hướng trong truyền thuyết thần thánh khẩn cầu. Mặc dù biết bị đáp lại tỷ lệ xa vời, nhưng hắn vẫn là ôm lấy một chút hy vọng. Chỉ cần ngươi có thể nguyện ý hướng tới Ren cung cấp 10.000 tấn tươi mới thịt dê, thịt bò, thịt heo, thịt cá, thịt gà, ngươi đem thu hoạch được đến từ Ren hảo cảm, cũng có thể theo chiến hạm của hắn bên trong lấy đi một thứ bảo bối. Ghi chú 1, Ren cùng chiến hạm của hắn, trạng thái đặc thù. Ngươi không cách nào thông qua siêu thần hình chiếu thành lập siêu 3D thông đạo cùng hắn tiến hành mặt đối mặt giao dịch. Ghi chú 2, ngươi cùng Ren quá trình giao dịch đã bị hệ thống định lượng, cân nhắc đến ngươi tình huống thực tế, hiện tại ngươi đã bị ngụy trang thành một tên thần thánh quyến người, mời ngươi vì danh hiệu của mình mệnh danh, không phải trục thần, xin vì danh hiệu của ngươi mệnh danh. X, tại sao lại đến mệnh danh rồi? Nhìn đến hệ thống nhắc nhở đến nơi đây, Giang Bác thần sắc liền giật mình, thì thầm trong miệng, hoàn hồn về sau, hắn suy nghĩ một lát, lại nhìn lấy gà vịt cá heo nuôi bò chờ chữ. Mạc danh kỳ diệu liền nghĩ đến một cái danh hiệu. Sau đó, tâm lý ác thú vị thăng lên. Liền tại mệnh danh khung bên trong viết xuống hai chữ. Đồ phu, mổ heo giết gà mổ trâu làm thịt dê. Có thể không phải liền là đồ phu à? Giang bác cảm thấy cái tên này thật phù hợp lần giao dịch này tình hình. Ngươi, gần thánh quyến người, danh hiệu đã mệnh danh gạch dưới gạch dưới gạch dưới đồ phu. Mệnh danh sau khi kết thúc, pop-up vẫn còn tiếp tục nhảy lên. Mời lựa chọn người bị trúng ý bảo bối. 1. Đến từ Ren nhân tình. 2. Nhân hình thái cơ giới tộc bản vẽ cùng tài liệu tương quan. 3. Một khắc phản hydro. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.